Chương 2951, Tô gia. Khang Cửu đồ đệ Khang Cửu tin tức Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong nội tâm lửa giận đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tin tức là Lăng gia truyền đến, mà lại là Vân Linh Nhi tự mình truyền đến. Mặc dù Vân Linh Nhi thông tin bên trong sừng cũng không nhận ra Khang Cửu, nhưng cảm thấy Khang Cửu khí tức trên thân tựa hồ cùng Phương Thần đồng xuất nhất mạch, cho nên hỏi thăm Phương Thần. Đồng thời, Vân Linh Nhi dùng phù lục thủ đoạn đem Khang Cửu tinh thần chân dung truyền đến. Phương Thần sau khi xem, đã có thể xác định, người kia liền là đệ tử của hắn tử Khang Cửu. Tô gia Phương Thần con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo hào quang kinh người, lẩm bẩm nói. Trong lời nói tràn đầy kinh thiên sát ý, bất kỳ cái gì phàm là đối với hắn đệ tử hạ thủ người, hoặc là thế lực, hắn cũng sẽ không buông tha. Biết được Khang Cửu tao ngộ nguy cơ, Phương Thần không nói hai lời, trực tiếp rời đi Thiên Xu Viện. Hắn rời đi tin tức, chỉ có phân thân biết được. Cưới truyền tống trận, vượt qua vô số đại lục, đi tới Lăng gia vị trí khu vực. Lăng Thiên Thành thái cổ hỗn độn khu vực phía nam, Lăng gia tổng bộ nơi ở tòa thành trì này, tại toàn bộ khu vực phía nam, cũng coi là phi thường phồn hoa, cường giả như mây. Soạt Lăng Thiên Thành bên trong truyền tống trận đột nhiên bạch quang lóe lên, hạo hãn khí tức hiện lên mà ra, ngay sau đó Phương Thần từ trong đó dạo bước mà ra. Bạch bạch bạch, đúng lúc này, một cái màu hồng quần áo tịnh lệ ảnh tử, nhanh chóng chạy tới, trong nháy mắt đưa tới toàn bộ trên đường phố võ giả chú ý. Cái đó là có người nhận ra Lăng San, mở to hai mắt nhìn. Lăng gia thiên kim Lăng San, nàng không phải đang bế quan sao, làm sao lại tới đây, không hổ là khu vực phía nam đệ nhất mỹ nữ, thật sự là quá đẹp. Lăng San tới đây làm gì, chẳng lẽ vừa mới truyền tống trận lấp lóe, phát ra rất lớn động tĩnh, có khách quy đến ta Lăng Thiên Thành. Lăng San công chúa tự mình đến nên đón sao? Lăng San xuất hiện, rất nhanh liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ tập trung vào trước truyền tống trận. Trong lòng rất hiếu kỳ, đến cùng là người thế nào, có thể làm cho Lăng gia trên tay thiên kim Lăng San tự mình đến nên đón. Trong ai nhờ mà thờ chăm chú của Mo Y người, một đạo thẳng tắp còn có ta thân ảnh gầy gò, theo trong truyền tống trận đi ra. Trên người hắn, mang theo một cỗ kỳ dị khí tức, đem toàn bộ người hoàn toàn bao vây lại, ngăn cách bất luận người nào dò xét. A, hắn là ai? Rất nhiều người nhìn thấy Phương Thần về sau, phi thường kinh ngạc, trước kia chưa từng gặp người này. Phương Thần. Lăng San bước nhanh đi đến Phương Thần trước người, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười. Vân Tiễn Bối biết do ngươi đến, cố ý để cho ta tới tiếp ngươi. Lăng San nói. Từ khi lúc trước Phương Thần cứu nàng về sau, nàng cũng đủ để cảm kích Phương Thần. Lần này lại lần nữa nhìn thấy Phương Thần, trong lòng cũng là có chút cảm thán. Đi thôi, Vân Tiễn Bối đã đang chờ ngươi. Lăng San tiếp tục nói. Phương Thần gật đầu, việc quan hệ Khang Cửu nguy hiểm tính mạng, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Lăng San quay người, tay nhỏ trực tiếp giữ chặt Phương Thần cánh tay, nhanh chóng hướng phía phủ thành chủ lao đi. Trên đường phố, vô số võ giả, một mảnh xôn xao. Chẳng lẽ, người này là Lăng San công chúa người yêu sao? Nhất định là như vậy, nếu không dùng Lăng San công chúa tính cách, sao lại đối cái khác nam tử cười ra hỏa này thật sự là gặp vận may, lại có thể đạt được Lăng San công chúa cảm mến. Vô số tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Phủ thanh chủ, vườn hoa trong lương đỉnh. Một bộ thanh bảo Vân Linh Nhi, ngồi trên băng ghế đá, trên người nàng, khí chất phi thường cao quý, cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Nhìn thấy Phương Thần đến, nàng trực tiếp đứng dậy, đối rất nhỏ mỉm cười một cái. Người đã đến. Vân Linh Nhi môi đỏ khẽ mở, mỉm cười nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần dồn dập vấn đạo, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn cùng ngươi quan hệ thế nào? Vân Linh Nhi hỏi. Hắn là đồ đệ của ta Khang Cửu. Nghe vậy, Vân Linh Nhi đôi mắt bên trong lóe lên một tia kỳ dị, toàn tức trịnh trọng việc nói ra, kỳ thật, chuyện này nhắc tới cũng khéo léo. Tô gia chỗ khu vực phía nam cùng tây bộ khu vực ở giữa, thế lực của bọn hắn vượt ngang hai đại khu vực, tổng hợp thế lực so Lăng gia hơi mạnh mẽ một chút. Chỉ bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn xem như tây bộ khu vực thế lực. Sở dĩ ngày thường cùng chúng ta Lăng gia cũng không có cái gì liên quan, thế nhưng là ngay tại trước đó không lâu, Tô gia biết được khu vực phía nam phát sinh sự tình về sau, phát tới thư mời. Ta tự mình mang theo Lăng gia thế hệ trẻ tuổi, tiến về Tô gia, cùng bọn hắn tiến hành giao lưu. Vân Linh Nhi chậm rãi nói, nàng tại Tô gia thấy được Khang Cửu, ngay từ đầu cũng không có cảm giác gì. Nhưng là, làm cái sau trong lúc lơ đãng phóng xuất ra một tia khí tức về sau, nàng trong nháy mắt bắt được, đồng thời kiên định cho rằng, người này cùng phương thần đồng xuất nhất mạch. Không nghĩ tới hắn lại là đồ đệ của ngươi. Vân Linh Nhi thấp giọng nói. Hắn bị cầm tù tại Tô Gia nghe xong Vân Linh Nhi về sau, phương thần trong nội tâm gợn sóng, đã dần dần bình tĩnh. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là hy vọng ở Dê Khang Cửu bình an vô sự. Ngươi đồ đệ kia nhìn ngược lại là không có cái gì trở ngại, bất quá Tô Gia tựa hồ cũng không có muốn xử tử hắn ý tứ, một mực tại tra tấn hắn. Vân Linh Nhi trầm ngâm nói, tựa hồ, muốn theo trong miệng hắn được cái gì tin tức. Nói cho ta Tô Gia địa chỉ. Phương Thần bình tĩnh nói, Tô Gia cũng không phải Ưng Kiếm Tông có thể so sánh, chớ có xúc động, dùng thực lực của ngươi, rất khó dung chuyển Tô Gia. Vân Linh Nhi nhắc nhở, nàng hiểu rất rõ Phương Thần, biết rõ cái sau thầm nghĩ cái gì. Có thế kia là đồ đệ của ta không thể thấy chết không cứu. Phương Thần thanh âm khàn khàn nói, mặc kệ Tô Gia lai lịch gì, mặc kệ bọn hắn đến cỡ nào cường thế, chính mình phải đi cứu Khang Cửu. Trầm ngâm một lát, Vân Linh Nhi nói, ngươi trước không nên vọng động, chúng ta suy nghĩ kỹ một chút biện pháp. Nếu là ép Tô Gia, đưa ngươi kia đệ tử giết sẽ không tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân cùng ngươi đi qua một chuyến. Đa tạ. Phương Thần gật đầu nói. Tại Lăng Thiên Thành chờ đợi ước chừng ba Nga y thơ y gian, Phương Thần theo lấy Vân Linh Nhi lên đường, tiến về Tô Gia. Mà giờ khắc này, tại kia Tây Nam chi địa Tô Gia, cũng đã biết được tin tức. Tô Gia phủ đệ, phòng nghị sự. Một bộ áo da Tô Gia gia chủ, trên mặt có một vòng âm trầm chi sắc. Gia chủ, Lăng Gia đã xuất phát. Quản gia thấp giọng nhắc nhở. Tô Gia gia chủ trầm mặc không nói, tựa hồ căn bản không đem Lăng Gia để ở trong mắt đồng dạng. Gia chủ, chúng ta Tô Gia pha ý chăng muốn động thủ? Quản gia tiếp tục hỏi. Nghe được câu này, Tô Gia gia chủ rốt cục ngẩng đầu, nhìn thoáng qua quản gia nói, mặc dù Lăng Gia không phải ta Tô Gia đối thủ, nhưng cũng không thể khinh thường. Mục đích của chúng ta là không uổng phí một binh một tốt, đem Lăng Gia hợp nhất. Lúc này, phiền toái lớn nhất chính là cái này trống rông xuất hiện Vân Linh Nhi. Lần trước, Vân Linh Nhi mang theo Lăng Gia thế hệ trẻ tuổi con em, đến Tô Gia giao lưu. Tô Gia gia chủ tiểu âm thầm cùng Vân Linh Nhi rằng có qua, phát hiện cái sau thực lực cực mạnh. Mà lại, trọng yếu nhất chính là biến ảo khó lường phụ lục thủ đoạn. Mặc dù Vân Linh Nhi là một vị nửa bước giới thần cường giả, nhưng nàng thực lực, thậm chí đã có thể so với giới thần cường giả. Đây cũng là Tô Gia vì sao không có trực tiếp động thủ nguyên nhân. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Quản gia không hiểu hỏi. Chuyện này không cần ngươi quan ở, Vân Linh Nhi sau khi đến, ngươi trước tạm để Lăng Gia thế hệ trẻ tuổi, cùng ta Tô Gia thế hệ trẻ tuổi giao lưu luận bàn. Nghĩ đến lần trước bọn hắn bại trận về sau, lần này tất nhiên sẽ báo thù, đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên kiêu đánh tan, từ nội tâm đem bọn hắn phá tan. Vâng, gia chủ. Quản gia gật đầu, mà lùi về sau ra phòng nghị sự. Các loại quản gia rời đi về sau, trong nghị sự đại sảnh đột ngột xuất hiện một đạo hắc ảnh. Đại nhân, ta đã dựa theo ngươi nói đi làm. Tô Gia gia chủ sắc mặt, trong nháy mắt biến ảo thoáng cái, vội vàng đứng dậy, đối bóng đen con người. Hảo hảo là ta thi ma tộc làm việc, như chuyện này làm thành, ta thi ma tộc tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, thậm chí hội nâng đỡ ngươi Tô Gia trở thành khu vực phía nam nắm giữ. Bóng đen thanh âm khàn khàn nói. Nghe vậy, Tô Gia gia chủ mừng rỡ trong lòng. Đại nhân yên tâm, ta Tô Gia nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi làm. Cưới Vân Linh Nhi phi hành phụ lục, đám người tốc độ cực nhanh, mấy ngày sau liền đi tới Tô Gia địa bàn. Lại hướng phía trước liền là Tô Gia địa bàn. Vân Linh Nhi nói. Phương Thần con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Tô Gia địa bàn, mặt không biểu tình. Theo sát ta, không cần loạn đi lại. Vân Linh Nhi mang theo đám người, nhanh chóng tiến về Tô Gia thành trì. Phương Thần. Lăng San tựa hồ cảm thấy Phương Thần không thích hợp, đi đến trước người hắn, thấp giọng kêu lên. Ngươi không sao chứ? Phương Thần lắc đầu. Ta không sao. Ông đúng lúc này, Phương Thần thể nội kiếm đạo lực lượng lao nhanh, tựa hồ muốn xông ra bên ngoài cơ thể đồng dạng. Khang Cửu. Phương Thần trong lòng thầm kêu, đây là đồ đệ Khang Cửu khí tức.